Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, 160 mới tinh xuất hiện thẻ. Cầu đạt, ngưng tụ ở trên trời mây đen lúc tụ lúc tán. Bất quá nhìn cũng không có muốn mưa triệu chứng. Usopp lại một lần cảm giác kia loại suy yếu. Hoàn toàn duy trì xong Haki Bá Vương thả ra. Usopp giữ vững làm cho mình đi làm quen Haki Bá Vương cảm giác. Cũng không thể mỗi một lần đều dựa vào lấy kích thích tâm tình mình đi. Làm như vậy nói. Số lần nhiều. Usopp hoài nghi mình sẽ không trở thành một người điên. Usopp sau lưng. Cùng trước dáng vẻ. Hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng khác. Kích thích tâm tình mình. Lại lần chỉ dẫn ra Haki Bá Vương Usopp. Cũng không sẽ trong nháy mắt khôi phục bình thường. Căm phẫn tâm tình vẫn tràn đầy Usopp tâm linh. Cuối cùng diễn biến thành một phen phát tiết. Để cho cánh rừng rậm này cơ hồ bị phá hoại hầu như không còn. Xa xa trên vách núi. Killer cùng Hawkins hai người chính đang chú ý Usopp nhất cử nhất động. Dù sao Usopp động tác thật sự là quá lớn. Tạo thành vang động muốn cho người không biết ít ỏi khả năng. Usopp cũng đã sớm phát hiện hai người tồn tại. Nhưng là cũng không hề để ý. Cái này loại sự tình. Usopp từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có muốn giấu giếm. Vẫn là không được sao. Usopp nhìn mình bảng skill. Phía trên vẫn không có xuất hiện Haki Bá Vương. Một điểm này để cho Usopp cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn tới. Cái này loại Haki cũng không phải là một sớm một chiều là có thể nắm giữ. Usopp còn cần đi đường rất dài a. Cùng Kaido trong lúc giao thủ. Usopp phát hiện Kaido trong phòng ngự bí mật. Tựa hồ cùng Haki Bá Vương có liên quan. Ngay sau đó Usopp đối với Haki Bá Vương liền càng ngày càng coi trọng. Tính, cũng là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngày mai nhất định là một trận đại chiến thời gian. Coi như hiện tại nắm giữ Haki Bá Vương lại có tác dụng gì. Muốn vận dụng đến Kaido như vậy trình độ. Khẳng định không phải đơn giản như vậy liền có thể đạt tới. Hiện tại suy nghĩ cái này. Ý nghĩa không lớn. Chấm ngoặc kép. Nếu không thể nắm giữ. Usopp cũng chỉ có thể thấy ra. Dù sao ngày mai nhưng là còn rất nhiều sự tình muốn làm. Haki Bá Vương coi như trọng yếu đi nữa cũng chỉ có thể để trước một bên. Chúng ta trở về đi thôi. Nói xong Usopp không do dự hướng chỗ ở tạm thời đi tới. Phải. Chung quanh vang lên mấy tiếng chỉnh tề tiếng trả lời. Usopp kỳ thực hoàn toàn không cần như vậy hộ vệ. Nhưng là Will giữ vững nếu như vậy làm. Usopp nói qua mấy lần. Có phát hiện không tác dụng sau đó. Cũng chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Chờ đến Usopp phản lúc trở về. Hawkins cùng Killer còn đang nghe cây trúc tình báo. Liên quan tới Kaido cùng liên quan tới ngoài ra một đám người. Đối với bọn hắn chú ý Usopp sự tình. Ai cũng không có nói ra. Đối với hiện tại mà nói. Những thứ đó đều không phải là trọng yếu. Usopp tựa ở trên vách núi. Trước mặt cách đó không xa chính là cháy hừng hực lấy đống lửa. Khoảng cách như vậy bên trong. Khổng lồ như vậy đống lửa khiến người ta cảm thấy thật sự là quá nóng bỏng. Nhưng là Usopp lại cảm giác thật thoải mái. Thậm chí còn rất hưởng thụ dáng vẻ. Khả năng này cùng Usopp từ thiêu thiêu quả thực lên đến cái kia thiên phú có quan hệ đi. Bất quá Usopp đến nay cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Cái kia thiên phú rốt cuộc có tác dụng gì? Thừa dịp còn có thời gian. Tới trước thử xem đi. Chấm ngoặc kép. Một chồng thẻ bị Usopp từ trong sách tay lấy ra. Hắn hiện tại phải thử một chút trước đây không lâu đạt được một tấm mới tinh đặc thù đen tạp kỹ có. Thể hợp thành. Làm xác thể chất thẻ làm tái thể. Một tấm màu xanh lá cây nhanh nhẹn thẻ đang hướng về thể chất thẻ dung hợp đi. Màu xanh lá cây nhanh nhẹn thẻ. Phảng phất bị nhiệt độ cao hòa tan kiên cường. Bắt đầu từ từ hòa tan. Hướng làm xác thẻ chậm rãi bay đi. Usopp không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Một khắc đều không dám rời đi ánh mắt. Đây là hắn thứ một lần sử dụng kỹ năng này. Usopp cũng là vô cùng hiếu kỳ. Mà không có để cho Usopp thất vọng. Kỹ năng này vận hành cách thức quả thật cùng dĩ vãng thời điểm không quá giống nhau. Xì xì xì phảng phất nước thép đúc sau khi hoàn thành rơi vào trong nước thanh âm truyền tới. Tấm thẻ màu xanh lam nhan sắc bắt đầu chậm chậm bắt đầu biến đổi. Hai loại nhan sắc bắt đầu lẫn nhau giao dung. Một hồi là lam sắc, một hồi là màu xanh lá cây. Từ từ dung hợp thành màu xanh dáng vẻ. Bất quá như vậy trạng thái không có kéo dài quá lâu sự tình. Tấm tạp phiến này phảng phất bị ném vào thiết lò một dạng bắt đầu sôi trào lên. Mấy loại nhan sắc tới chả biến đổi. Thẳng đến tờ nguyên thẻ biến thành một cái nung đỏ lạc thiết một dạng nhan sắc. Lam sắc cộng thêm màu xanh lá cây hẳn là màu xanh không sai. Nhưng là bây giờ biến thành màu đỏ là cái gì quỷ? Usopp nhìn tấm này đỏ tươi thẻ. Hoàn toàn vô ngữ. Bất luận là lam sắc thẻ vẫn là màu xanh lá cây thẻ. Tựa hồ cũng cùng màu đỏ không có quan hệ quá lớn đi. Không biết có phải hay không là tâm tính làm hại nguyên nhân. Usopp nắm tấm này thẻ màu đỏ thời điểm. Lại cảm nhận được một cổ kỳ lạ nhiệt độ nóng cảm giác. Loại hình máu thẻ phẩm chất đỏ nhạt tác dụng thể chất cộng 32. Nhanh nhẹn cộng 5 đẳng cấp 1. 0/3. Nếu như trên trán có thể xuất hiện dấu hỏi nói. Usopp phỏng chừng hiện tại mình đã đầu đầy dấu hỏi. Trừ tác dụng song thuộc tính. Usopp ngay từ đầu có ngoài dự liệu. Những vật khác. Usopp có thể nghĩ cũng không nghĩ tới. Usopp tấm tạp phiến này nguyên bản loại hình là 4 loại thuộc tính thẻ. Đương nhiên còn có tương đối cao bưng ý chí thẻ. Nhưng là cái này, máu thẻ, là chuyện gì xảy ra? Mặc dù không hiểu nổi, cũng không có bất kỳ giải thích xuất hiện. Nhưng là tỷ lệ thành công chỉ có 10%, hợp thành, kỹ năng. Thành công nói, chắc coi như là một món đáng giá cao hứng sự tình đi. Bất quá cuối cùng đẳng cấp lan, vẫn để cho Usopp có chút cao hứng. Mặc dù không biết, 0/3, rốt cuộc là cái gì nhu cầu. Nhưng là chỉ cần có thể thăng cấp, như vậy chính mình thuyền viên thực lực tăng trưởng, chính là có thể mong đợi. Usopp cũng thử qua cho hắn tăng thêm những tạp phiến khác. Nhìn một chút có phải hay không giống đặc thù thẻ đen như vậy thăng cấp cách thức. Đáng tiếc kết quả cuối cùng tỏ rõ. Máu thẻ thăng cấp điều kiện cũng không phải thẻ. Tiếp tục, như là đã có nhanh nhẹn thể chất. Như vậy thì kém lực lượng cùng tinh thần. Usopp tiếp tục lấy ra một tờ lam sắc lực lượng thẻ. Bắt đầu sử dụng hợp thành kỹ năng. Hết thảy đều cùng mới vừa rồi một dạng. Usopp thậm chí hoài nghi, 10% tỷ lệ thành công là không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ít nhất bây giờ nhìn lại, hết thảy đều cùng mới vừa rồi tiến triển là một dạng. Hòa tan sau đó bắt đầu dung hợp, xì xì xì đúc thanh âm truyền tới. Thẻ bắt đầu sinh ra biến hóa, nguyên bản cạn thẻ màu đỏ càng ngày càng đỏ bừng. Usopp bắt đầu mặt lộ vui mừng. Càng đỏ phỏng chừng liền đại biểu tư chất càng tốt sao? Thế mà, đỏ bừng thẻ bắt đầu xuất hiện tát lấm tấm. Tại đỏ tươi trên thẻ đỏ đen lẫn nhau giao ánh. Nhìn thật là quỷ dị dáng vẻ. Tỏa ra ánh sáng lung linh trên thẻ. Màu đen cùng điểm sáng màu đỏ lẫn nhau biến đổi dính dáng. Không ngừng xuất hiện đủ loại tư thái. Nhìn quỷ dị trong còn mang theo một loại kỳ dị mỹ cảm. Suy suy. Tản ra cuối cùng ánh sáng máu thẻ, bộc phát ra nóng rực hồng quang, sau đó bắt đầu từng mảnh vỡ vụn rơi xuống phân giải biến mất. Ngay ngắn một cái tấm máu thẻ, ngay tại Usopp trố mắt nghẹn họng trong ánh mắt hoàn toàn hóa thành cho bụi biến mất không ẩn mất. Tam, được rồi, chấm ngoặc kép, Usopp nguyên bản là biết rõ, hợp thành kỹ năng tỷ số thất bại thật sự là quá cao. Vốn là không có ôm quá cao mong đợi. Thứ một lần dung hợp thành công. Để cho Usopp đáy lòng sinh ra một loại may mắn tâm lý. Thế cho nên hiện tại Usopp nhìn một tấm máu thẻ. Ở trước mặt mình hóa thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất ở nơi này thế giới thời điểm. Trong lòng hơi có chút không cam lòng. Sau khi thành công lại thất bại nói. Mới là nhất tiến công người. Tiếp tục. Hợp thẻ tiểu vương tử Usopp tố lên. Ta chính xác sẽ trở thành cấp đại sư hợp thẻ vương nam nhân. Chấm ngoặc kép, Usopp lại lần lấy ra thẻ. Bắt đầu chính mình hợp thẻ đại nghiệp. Hắn hiện tại chỉ muốn trước hợp ra một tấm 4 thuộc tính thẻ. Nhìn một chút hiệu quả. thí nghiệm là khẳng định. Usopp cần tìm một cái thuyền viên tới thử nghiệm, nhưng là khẳng định không phải trọng yếu tồn tại. Bất quá có thể trang bị loại tạp phiến này, khẳng định cũng không phải thua thiệt sự tình. Usopp cần xác định là, loại tạp phiến này bị trang bị sau đó, còn có thể hay không thể đổi lại. Còn có chính là thăng cấp vấn đề. Thăng cấp điều kiện cần gì? Cùng với nếu như thẻ có thể đổi lại. Như vậy đã từng thăng cấp cấp bậc là không phải sẽ giữ nguyên dạng. Đều là Usopp muốn biết. Usopp hiện tại trừ số lớn rác rưởi thẻ, phần lớn vẫn là lam sắc ở ngoài. Thẻ màu vàng thật sự là không có bao nhiêu. Còn như tử sắc, vậy càng đừng nói. Usopp hiện tại cũng còn chưa trang bị hoàn toàn đây. Nếu như có thể đổi lại nói, như vậy Usopp sẽ cho thành viên nòng cốt trước một bước trang bị cái này loại thẻ. Chờ đến sau này đổi lại được. Hiện tại trước tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Nhưng là nếu như không thể nói, như vậy Usopp thì phải thận trọng một chút. Dung hợp vẫn còn tiếp tục. Nước Wano biến hóa cũng ở đây lặng yên không một tiếng động tiến hành. Toàn bộ Kaido băng hải tặc bắt đầu một trận di chuyển. Từ chỗ ở di chuyển đến bên cạnh một cái nhìn rất lớn trên đảo đi. Mọi người tới đặt một chút đi. Chương 1 cũng liền một mao tiền. Đặt mới là tác giả tiếp tục viết động lực A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.